Bạch Nguyệt Quang, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Dục Bá đến Tiện Kiều, Vân Mộ Kiều đã chờ sẵn từ lâu. Vụ án của Bùi Cảnh Thần là cô tặng cho Chu Dục Bá, dù sao thì Chu Dục Bá cũng sẽ đến là một màn qua loa. Tuy nhiên, việc Chu Dục Bá nhắc đến chuyện tại khuôn viên lại khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chu Dục Bá đặt những bức ảnh lên trước mặt Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, nhìn thấy mấy bức ảnh này, cô có gì muốn nói không? Mặc dù trong lòng anh ta đã xác định rằng chuyện này không liên quan đến Vân Mộ Kiều, nhưng vẫn cần hỏi cho rõ ràng. Vân Mộ Kiều cầm ảnh, tựa vào lưng ghế, thong thả xem qua vài lần. Cô biết, ngày trước tại khuôn viên ở Kinh Châu, người đã bí mật chụp ảnh giúp Úc Noãn Noãn chính là Bùi Cảnh Thần. Chỉ là sau khi giải quyết xong Úc Noãn Noãn, cô chẳng mấy quan tâm xem Bùi Cảnh Thần có giữ lại những bức ảnh đó hay không. Hơn nữa, cũng không có gì cần phải giải quyết. Vân Mộ Kiều mỉm cười, hỏi, mấy người có mang những bức ảnh này đi tìm cô Úc chưa? Cô ấy nói gì? Chu Dục Bá mặt mày nghiêm túc, đây là chuyện của cảnh sát, cô chỉ cần nói về phần của mình. Vân Mộ Kiều tỏ ra bất đắc dĩ, cô đặt bức ảnh xuống, mở điện thoại, chọn một video và đặt nó trước mặt Chu Dục Bá. Cảnh sát Chu, đối với những bức ảnh này, tôi không có gì để giải thích. Sự thật thế nào, đợi anh xem qua video này, anh sẽ hiểu. Chu Dục Bá do dự một chút rồi bấm vào nút phát. Video nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của Vân Mộ Kiều và âm thanh của Úc Noãn Noãn. Vân Tổng thật là may mắn, tôi thực sự rất ghen tị. Từng chữ từng câu đều được ghi lại rất rõ ràng, bao gồm cả tiếng kêu cứu của Úc Noãn Noãn. Và giọng Vân Mộ Kiều kêu gọi mọi người ở trên bờ cứu giúp Úc Noãn Noãn trước. Âm thanh ồn ào kéo dài cho đến khi Chỉ Tiện ướt sũng cầm điện thoại, trả lại cho Vân Mộ Kiều và video mới kết thúc. Sau khi xem xong, Chu Dục Bá cùng với Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình, những người đi cùng, rơi vào im lặng kéo dài. Chứng cứ chứng minh Vân Mộ Kiều là người tốt. Hành động nghĩa hiệp còn mạnh mẽ hơn chứng cứ chứng minh cô cố ý gi-ế-xê người. Không kỳ lạ gì khi Úc Noãn Noãn một mực khẳng định rằng những bức ảnh của Bùi Cảnh Thần là ảnh lệch lạc. Vân Mộ Kiều thu lại điện thoại, cười hỏi Chu Dục Bá, cảnh sát Chu, xin hỏi video này có thể chứng minh tôi trong sạch không? Chu Dục Bá nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không nói gì. Vân Mộ Kiều cũng không để tâm, cô tiếp tục nói, khi đó, nhân viên của chương trình thử trang điểm mùa xuân đều có mặt, nếu cảnh sát Chu không tin, có thể đi tìm họ xác nhận. Tôi có một chút tiền, nhưng người thích cô Úc cũng không ít. Tiền đôi khi không phải là tất cả, và nếu sự thật không giống như trong video, tin rằng cảnh sát Chu sẽ tìm ra chứng cứ. Chu Dục Bá giống như những lần trước, khi thế hùng hổ khi đến, rồi cuối cùng lặng lẽ đi về. Vân Mộ Kiều đã dám ngang ngược như vậy, chắc chắn sự thật là như vậy, hoặc là sự thật chỉ có thể là như vậy. Hừ, hên xui, anh ta đã nói rồi, gặp phải Vân Mộ Kiều chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Trước khi bước ra khỏi văn phòng, Chu Dục Bá bịt mặt đầy tức giận, Vân Mộ Kiều gọi với theo. Cảnh sát Chu, mấy người đã mua ảnh, anh bắt được chưa? Tôi có thể lấy lại số tiền mua ảnh không? Anh cũng đừng quên thẩm vấn họ kỹ càng vào nhé, biết đâu họ còn nắm được chuôi của nhiều người khác đang chờ dọa nạt kiếm tiền. Chu Dục Bá cảm thấy mình sắp bùng cháy vì tức giận. Chuyện gì đây? Có cảnh sát nào xui xẻo như anh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều từ từ biến mất. Ra đi, người cũng đi hết rồi. Cánh cửa ẩn phía sau cô mở ra, Diêu Nhị từ phòng nghỉ bước ra. Vân Tổng, lần này thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Không có sự giúp đỡ của cô, giờ này tôi chắc chắn đã nhảy từ tòa nhà của Kiều Mộc xuống, hóa thành một vũng M.A.U rồi. Vân Mộ Kiều quay ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Diêu Nhị, giúp đỡ cô không phải tôi, chính là cô tự giúp mình. Chính Diêu Nhị, khi Bùi Cảnh Thần ủng hộ Úc Noãn Noãn, đã quyết đoán buông tay. Chính cô ấy đã chọn bản thân, mới cứu được chính mình. Trước khi yêu người khác, phải yêu bản thân mình đã. Diêu Nhị lắc đầu. Lựa chọn của tôi rất quan trọng, nhưng thủ đoạn của Vân Tổng còn quan trọng hơn. Vân Mộ Kiều nghe xong, hơi ngẩn người một chút. Thủ đoạn của cô sao? Thật ra cũng chẳng có gì. Ngoài việc nhờ Chỉ Tiện giám sát tất cả tài khoản của Bùi Cảnh Thần, cô chỉ làm một chút việc nhỏ mà thôi. Sau khi tin tức về việc tuyển chọn diễn viên cho Quy Mầu được công bố, có một paparazzi đã phát hiện ra Diêu Nhị có bạn trai cũ và muốn công khai chuyện này nhằm kiếm lợi từ việc lăng xê Diêu Nhị. Vân Mộ Kiều đã chi một số tiền lớn mua lại thông tin này từ tay paparazzi đó. Sau đó, cô tiếp tục chi tiền, bảo người paparazzi đó truyền thông tin này cho rất nhiều đồng nghiệp trong ngành, khiến tất cả paparazzi và những tài khoản marketing đều biết rằng cô, Vân Mộ Kiều, rất coi trọng Diêu Nhị, một tân binh. Thông tin về Diêu Nhị có thể bán được một giá rất tốt ở công ty của cô. Mức giá đó vượt xa lợi nhuận từ việc tiết lộ tin tức. Diêu Nhị ngoan ngoãn đứng trước mặt Vân Mộ Kiều, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Vân Tổng, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, kiếm lại hết số tiền cô đã bỏ ra cho tôi. Vân Mộ Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu lắng. Câu này, Hoắc Kiều cũng đã từng nói với cô. Câu trả lời của cô vẫn giống như lúc trước. Được, tôi đợi cô trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất của Kiều Mộc. Tiền chính là công cụ quan trọng nhất để giải quyết chuyện này. Cách mà Bùi Cảnh Thần phát tán ảnh của Diêu Nhị chỉ có hai cách. Một là tự mình làm, hai là bán cho người khác, để người khác làm. Nếu tự mình làm, phải dùng tài khoản của chính mình. Tài khoản của anh ta hiện tại đã bị Chỉ Tiện giám sát hết rồi. Còn nếu tìm người khác làm, giao dịch online vẫn sẽ bị Chỉ Tiện giám sát. Việc giao dịch hiện tại sẽ rất khó để biết bức ảnh sẽ đi đâu. Nhưng với những gì Vân Mộ Kiều đã làm, người mua những bức ảnh đó chắc chắn sẽ phải suy nghĩ một vấn đề. Là phát tán bức ảnh đi và đắc tội với Vân Mộ Kiều, hay bán bức ảnh cho Vân Mộ Kiều sẽ có lợi hơn. Chỉ cần không có thâm thù đại hận với Diêu Nhị, ai cũng biết phải lựa chọn thế nào. Nếu phát tán bức ảnh, kiếm được lượng truy cập, hủy hoại Diêu Nhị và đắc tội với Vân Mộ Kiều, chắc chắn sẽ không biết mình CHET như thế nào. Chi bằng bán cho Vân Mộ Kiều, kiếm một khoản tiền lớn. Dù không làm trong ngành này nữa, cũng có thể sống dư giả. Tóm lại, Vân Mộ Kiều đã chặn đường sống của Bùi Cảnh Thần. Sau khi Diêu Nhị rời đi, Vân Mộ Kiều mở điện thoại. Vừa lúc nhìn thấy tin nhắn từ Ngô Lý, Vân Tổng, Bùi Cảnh Thần đã bị bắt rồi. Tiền lương của tôi khi đóng giả paparazzi bao giờ thanh toán vậy? Gần đây tôi nhìn trúng một bộ giày thể thao, tiền hơi kẹt, he he. Rồi xoa tay, JPG, Vân Mộ Kiều lập tức chuyển tiền cho anh ta. Ngay bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.